Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, trang 1072. Điểm này không thể không nói, Đỗ Thanh Lộ khó được thông minh một hồi, vô mặt lúc này đây sẽ không thật sự lại tới nữa đi. Cái kia thượng úy Mạc Danh có chút buồn rầu, cứ việc thượng úy nội tâm thập phần không hy vọng vô mặt tới, chính là căn cứ gần nhất áo lai đế quốc kinh nghiệm, tảng sáng những cái đó các tướng lĩnh đều phi thường thích gương cho binh sĩ, giống nhau gặp được tương đối khó khăn chiến dịch khi, bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất hiện ở trên chiến trường. Tựa như chút nào đều không lo lắng cho mình sẽ bị thương giống nhau, vô mặt càng là xông vào chiến trường tuyến đầu người xuất sắc. Thượng úy trong đầu theo bản năng hiện lên trước đó không lâu vô mặt cùng Sở Đức ở trong căn cứ tương ngộ bộ dáng. Trong lòng hiện lên một tia lo lắng, bất quá, loại này lo lắng lại thực mau ở hắn trong lòng tiêu tán, bởi vì thượng úy cảm thấy chính mình có chút nhiều lo lắng, hai người kia nhưng thật đánh thật có huyết hải thâm thù người, vô mặt càng là thiếu chút nữa chết ở Sở Đức trong tay. Dưới loại tình huống này, bọn họ hai cái sao có thể còn sẽ là bằng hữu? Thuần túy là hắn nhìn lầm rồi đi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt dọn dẹp một chút muốn thượng chiến trường thời điểm, bên cạnh Tiểu Bạch lấy một loại xong đời ngữ khí lặp lại nói, cái này chúng ta hoàn toàn thua. Vốn dĩ chúng ta cùng Sở Đức chính là bất đồng trận doanh người, lúc này người khác khẳng định đều sẽ cho rằng Sở Đức bằng hữu chính là Đỗ Thanh Lộ, mà chúng ta là Sở Đức tử địch, lúc này liền tính là trường 100 há mồm đều nói không rõ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Huyền Nguyệt, không cấm khí đánh không lại một chỗ tới, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy, còn một bộ muốn cùng Sở Đức đánh lên tới bộ dáng. Hơn nữa như thế nào liền chiến đấu phục đều đã thay. Vốn dĩ chuyện này cũng đã đủ nghiêm trọng, người hiện tại còn không chạy nhanh đi tìm Sở Đức hào hào nói rõ ràng. Còn chờ khi nào nói rõ ràng? Nói rõ ràng, nói cái gì đó? Trúc Huyền Nguyệt nói cho Sở Đức đời trước hai ta mới là bạn tốt. Cái kia Đỗ Thanh Lộ là cái hàng giả sao? Thật cũng không phải nói như vậy. Hiện tại, ngươi không thấy áo lai đế quốc những người đó đối ta có bao nhiêu cảnh giác sao? Chỉ sợ ta xuất hiện ở bọn họ bên người, cũng đủ đem bọn họ sợ tới mức quá sức. Trúc Huyền Nguyệt một bên thu thập một bên nói, cho nên, một trận không đánh không thể, kia làm sao bây giờ? Tiểu Bạch kia không tính quá thông minh sọ não lại lập tức tạp trụ, Trúc Huyền Nguyệt không chút hoang mang mà mặc vào chính mình nguyên bộ chiến đấu phục. Sau đó hướng tới chiến trường phương hướng đi qua, Phương Tiêm Vân cũng ở quan sát đến nơi này chẳng. Huống, hắn đối với Đỗ Thanh Lộ thức thời cách làm thập phần vừa lòng, tuy nói Phương Tiêm Vân vẫn luôn muốn tìm một cơ hội xử lý rớt Đỗ Thanh Lộ. Nhưng là ở xử lý rớt hắn phía trước, Phương Tiêm Vân nhưng thật ra cũng không để ý khen một chút Đỗ Thanh Lộ, hắn hoàn toàn có tin tưởng có thể làm Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức sóng vai chiến đấu trường hợp xuất hiện ở truyện tranh thượng, làm vô số người đọc kinh ngạc cảm thán, cái này kêu thiên mệnh làm khó, không ở cùng cái trận doanh. Chung quy là không có cách nào không hề khúc mắc. Phương Tiêm Vân cười tưởng, liền tính ngươi đời trước quan hệ lại hào, đời này cũng chung quy là rút kiếm tương hướng địch nhân. Dưới loại tình huống này, ngươi như thế nào có thể so sánh đến quá kể vai chiến đấu chiến hữu đâu? Trúc Huyền Nguyệt đứng xa xa nhìn bên kia Đỗ Thanh Lộ, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình vừa xuất hiện ở trên chiến trường, đối diện không khí liền nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Chung quanh những cái đó quân nhân nhóm cũng không còn nữa vừa mới nhìn đến Sở Đức khi cái loại này nhẹ nhàng tâm tình, ngược lại bắt đầu như hổ rình mồi nhìn vô mặt. Đối với bọn họ tới nói, Vô mặt chính là bọn họ nhất lo lắng địch nhân, bọn họ đều sợ hãi vô mặt cùng Sở Đức giờ này khắc này. Giao khởi tay tới, sẽ tạo thành cái gì đáng sợ hậu quả? Trước mắt Trúc Huyền Nguyệt cùng Đỗ Thanh Lộ một tả một hữu, đối với Đỗ Thanh Lộ, những người đó đều dùng khen ngợi thả cảm kích ánh mắt nhìn, mà đối với vô mặt, những người đó ánh mắt cũng chỉ dư lại cảnh giác. Cái này cảnh tượng không thể không nói thoạt nhìn có như vậy một chút châm chọc, bất quá đối với ở đây đại bộ phận người tới nói, làm như vậy mới là đối. Rốt cuộc, vô mặt cùng Sở Đức đã sớm đã là mọi người đều biết tử địch, tên này như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở Đức ở nhìn thấy vô mặt trong nháy mắt, mày liền nhíu lại, hắn theo bản năng muốn hướng tới đối diện kêu một câu. Lại nhớ tới Đỗ Thanh Lộ liền ở chính mình phía sau, Đỗ Thanh Lộ nhìn bị Sở bồi dưỡng đạo đức túng cơ. Giáp dừng một chút, còn tưởng rằng đây là Sở Đức đang đợi hắn. Tức khắc vui vẻ không ít, hắn rất xa hướng tới vô mặt bên kia nhìn thoáng qua. Khó nén trong ánh mắt khiêu khích, liền tính ngươi lợi hại lại có thể thế nào? Hắn chính là nắm giữ vận mệnh người. Vô mặt vài thứ kia, hắn chung quy sẽ tất cả đều cướp được trong tay. Đắm chìm ở chính mình thế giới Đỗ Thanh Lộ, cũng không có chú ý tới Sở Đức cùng vô mặt đang ở tiến hành không tiếng động giao lưu. Sở Đức nhìn đối diện vô mặt, hắn tâm tình có chút bất đắc dĩ. Lần trước ở trong căn cứ chạm mặt lúc sau, Sở Đức kỳ thật cũng đã ý thức được, chính mình hành động giống như cũng không có đã lừa gạt vô mặt, chính là Sở Đức lại cảm thấy chuyện này có điểm hoang mâu. Ở Sở Đức trong lòng, vô mặt hẳn là một cái tình nguyện tin tưởng toàn thế giới, cũng không muốn tin tưởng người của hắn, cho nên gần nhất Sở Đức có chút tâm loạn như ma, nhưng là trước mắt nhất quan trọng cũng không phải chuyện này, mà là hai bên như thế nào ở trước mặt mọi người có thể toàn thân mà lui sự. Sở Đức căn bản là không nghĩ đối tảng sáng người ra tay, nề hà phía sau có quá nhiều người đang xem. Sở Đức lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía vô mặt, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra một tia cảm xúc, làm sao bây giờ? Mà đúng lúc này, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Hết chương.